cùng ta qua từng thế giới. Chương 177, công lực hôn phu có bệnh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mặc liếc nhìn Hoàng Mi đứng sau mình, cô nhìn điện thoại bản đồ thế giới, trong điện thoại cô cũng không có hiển thị cái chỗ này mà ốc Hoàng Mi quên mất. Bản đồ này là bản đồ của thế giới, không phải bản đồ máy móc, nói chung là bản đồ người thế giới này thấy như thế nào thì điện thoại cô sẽ hiển thị như vậy. Đây là một biệt thự bí mật của Hứa Mặc và thế giới ngầm. Một biệt thự khá bình thường như bao biệt thự khác. Hứa Mặc đỡ chán, trong suốt chặng đường thì anh ta vẫn không hiểu tại sao mình lại cho Hoàng Mi đi theo. Nhưng nghĩ đến lời của cô, anh ta liền cảm thấy có thể tin tưởng được mà đưa cô đến đây. Đừng giấu nữa, tôi biết rất nhiều về anh đó. Hoàng Mi nhìn Hứa Mặc, anh nhẹ cười, chân bước đi, bàn tay cũng đáp lại cái nắm tay của cô. Hoàng Mi cũng bước theo sau, dường như tâm lý rất phấn khởi. Hứa Mặc bấm chuông, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, trông bộ đồ thì có lẽ là quản gia. Hứa Mặc đưa ra một tấm thẻ màu đen có hình gì đó, vì bị khuất nên cô không nhìn được. Người đàn ông kia thấy tấm thẻ thì liền mở cổng ra. Mời vào, Hoàng Mi cùng Hứa Mặc sải bước vào trong sân biệt thự. Dù bên ngoài là một biệt thự bình thường nhưng bên trong cũng bình thường không kém. Hai người vừa bước vào bên trong, Hoàng Mi đã thấy một khu sảnh vô cùng rộng lớn. Nhìn khu sảnh giống như dùng để tổ chức tiệc dạ hội trong mấy câu chuyện cổ tích. Hứa Mặc bước đến chỗ một cô gái gần đó, đưa cho cô ta cái thẻ màu đen kia. Cô ta nhìn một lúc rồi trả lại, lấy ra hai chiếc mặt nạ cho hai người rồi đưa tay điệu bộ mời. Hứa Mặc đưa chiếc mặt nạ màu trắng cho cô. Hoàng Mi cảm thấy hình như họ đang làm màu hơi quá, làm màu lố hơn cô rồi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà đeo mặt nạ lên. Hai người bước đến thang máy ở góc đại sảnh, Hoàng Mi dường như rất thận trọng. Cô bỏ tay Hứa Mặc ra, anh thấy vậy thì có chút không vui. Đột nhiên hơi ấm trên tay biến mất thì làm sao mà vui được. Hoàng Mi không để ý nét mặt của Hứa Mặc, ôm lấy cả một cánh tay của anh ta. Hứa Mặc cười cười, so với việc nắm tay thì khoác tay như vậy cũng không tệ. Cánh cửa thang máy hiện ra, một lối đi xuất hiện, đi được một lúc thì Hoàng Mi thấy một cánh cửa hiện đại. Hứa Mặc đặt ngón tay lên màn hình cảm ứng, màn hình quét một lúc thì cánh cửa mở ra. Trước mắt hai người liền xuất hiện một quán bar rất sang trọng. Hứa Mặc rất tự nhiên đi vào trong, Hoàng Mi vì đang khoác tay anh nên cũng phải vào. Hứa Mặc nhìn Hoàng Mi, mong chờ một gương mặt thay đổi của cô nhưng thứ anh ta nhìn thấy là một Hoàng Mi đang nhìn chằm chằm các bartender và barista. Bartender và barista, bartender là nghệ nhân pha chế các loại đồ uống có cồn nói chung, còn barista là nghệ nhân pha chế các thức uống từ cà phê hoặc cacao. Các bartender và barista bị nhìn đến lúng túng. Hứa Mặc hơi nhíu mày, cô mới tới đã bộc lộ bản tính mê trai rồi sao? Người pha chế ở đây đều giàu như vậy sao? Chuyện xuyên nhanh, Hoàng Mi nhỏ giọng hỏi một câu mà Hứa Mặc cũng khó hiểu. Nhìn theo hướng cô một lúc thì Hứa Mặc cũng hiểu ra vấn đề. Trên ngực áo của mỗi bartender và barista đều có một chiếc cài áo kim cương lấp lánh. Hoàng Mi nãy giờ nhìn họ không phải vì nhan sắc, nhìn họ vì những viên kim cương đó đều là thật và rất đẹp. Nếu cô thích tôi sẽ cho cô một thùng. Một thùng thì có hơi quá đó, tôi chỉ cần một lọ nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mi cười, thêm chiếc mặt nạ thì trông cô càng thêm bí ẩn dù trên người có mặc một bộ đồ rất tinh và năng động đi chăng nữa. Xin chào người anh em, vẫn đến sớm như vậy sao? Một chàng trai đeo mặt nạ đang ngồi nhâm nhi ly cốc tai thì bỗng nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Anh ta không kiêng nể gì mà ngồi vẫy vẫy tay chào Hứa Mặc. Jin, chuyện đó sao rồi? Hứa Mặc đối với sự tào lao của Jin không có phản ứng, bởi vì anh sớm đã quen. Dù gì cũng có một cô gái tào lao hơn Jin đang ở kế bên anh mà. Chuyện đó thì đương nhiên là tôi, chưa làm được gì rồi. Jin rất yêu đời, cười hề hề với Hứa Mặc. Hoàng Mi thầm giơ ngón giữa với Jin, tình địch nguy hiểm quá. Có một người đàn ông đang có ý đồ xấu với nam nhân của cô. Anh đang muốn điều tra gì sao? Hoàng Mi nghiêng đầu nhìn Hứa Mặc, anh đưa tay đặt lên đầu cô. Gương mặt không chút biến hóa, dường như đã quen với việc đặt tay lên đầu cô như vậy. Này này, sao cậu dễ dãi vậy? Jin lập tức giật mình mà đứng bật dậy. Từ bao giờ mà cậu bạn của anh ta lại dại gái như vậy? Bình thường chuyện Hứa Mặc muốn điều tra chỉ có một mình Jin biết thôi bởi vì anh ta cảm thấy phiền với những người khác. Sao bây giờ lại tiết lộ cho một cô gái như vậy? Tôi có thể giúp, Hoàng Mi lắc lắc điện thoại, Hứa Mặc nhẹ cười. Cô hơi ngây người một chút, nam chủ cười lên thật sự rất đẹp à, tôi nghĩ Jin có thể tự làm được. Anh ta vô dụng như vậy, có thể làm được sao? Này Yi, đừng tưởng tôi hiền rồi cô bắt nạt tôi nha. Giọng Jin choe choé giữa khoảng không, thành công làm náo động cả một ba yên tĩnh. Mấy người mới bước vào cũng bị dọa một trận. Jin, anh không thể im lặng được à? Một giọng nói quen thuộc vang lên, cả ba người đều nhìn sang thì thấy một cô gái với thân hình nuột nà cùng với bộ đồ bó sát quyến rũ đang tiến đến. Hoàng Mi không nhìn cũng biết là ai, chuyện dễ đoán quá mà. Lia, cô phải làm chủ cho tôi. Cô gái kia bắt nạt tôi đó. Jin biến thành một bộ dạng yếu đuối thảm thương mà có đôi phần màu mè và lố lăng. Cô gái được gọi là Lia cũng âm thầm đỡ chán. Vin, hôm nay anh có khách quý sao? Lia đưa gương mặt dịu dàng của mình cho Hứa Mặc xem, Hoàng Mi ha ha trong lòng. Ha ha bíp, lại xuất hiện tình địch rồi, muốn sôi máu não đây này. Hứa Mặc một bộ dạng cấm dục không trả lời. Hoàng Mi nhìn sang Jin một chút thấy ánh mắt anh ta có chút yên tĩnh, có vẻ đang rầu rĩ một điều gì đó. Chào cô, tôi là Lia, bạn của Vin, còn đây là Jin. Tôi là Ria, rất vui được gặp. Hoàng Mi bắt tay với Lia, cô ta dường như bóp chặt hơn một chút, cố tình làm cô đau. Hoàng Mi từ nhỏ bị bạn bè bẻ tay hoài nên đã miễn nhiễm, bóp lại tay Lia. Cô chỉ mới dùng lực nhỏ bằng lực cô ta bóp tay cô thôi mà cô ta đã đau đớn muốn chết. Hoàng Mi cũng không có ý gì, chỉ trả lại cái bắt tay mang tính. Xã giao, đó thôi, có khát không? Hứa Mặc rất để ý đến Hoàng Mi, nghĩ cô từ sáng chưa ăn uống gì mà phải theo anh đến đây. Hoàng Mi mỉm cười, gật đầu vui vẻ rồi cùng Hứa Mặc ngồi xuống một bàn. Uống được rượu không? Ở đây có trà này. Hoàng Mi lắc đầu trả lời cho câu hỏi của Hứa Mặc, tay lướt qua bảng menu ở xa. Hứa Mặc cũng liền hiểu ý, gọi một ly rượu cho mình và một tách trà cho cô. Hoàng Mi hơi cúi đầu, cầm điện thoại trên tay, cô mở ứng dụng riêng của điện thoại lên. Một ứng dụng cho phép cô xem lại những tình tiết quan trọng trong cốt truyện vị diện và thông tin những nhân vật trong cốt truyện vị diện. Cách chương.